Quang âm chi ngoại, tác giả, Nhĩ Can, chương 898, nhân tính, thú tính, thần tính. 1. Khổ sinh sơn mạch, gió không thổi, cát không bay, vạn vật yên tĩnh, chúng sinh trầm mặc, chỉ có bầu trời đỏ thẫm, như ánh sáng như máu, đang không ngừng bốc lên lan tràn, tựa như bầu trời có vết thương, máu nhuộm bát phương, trên nóc nhà. Thế tử thanh âm quanh quần, tại đây tĩnh mịch trong thế giới, nói cùng thần linh tương quan nhân quả, ta không phải thần linh, trong cơ thể cũng không có thần nguyên, nhưng ta cũng có quyền bính, chỉ là cùng thần linh không giống nhau. Nó không phải đến từ thần hỏa đốt lên, mà là đến từ vọng cổ thiên đạo chúc phúc, cho hướng, nên, làm sao khống chế tự thân thần nguyên, ta không cách nào giúp ngươi. Ta chỉ có thể cho ngươi một cái phương, đó chính là đói. Thế tử nhìn Hứa Thanh. Đói. Hứa Thanh trầm ngâm. Một lát sau nhìn đội trưởng. Hắn trong trí nhớ đội trưởng mỗi lần nhìn thấy thần linh huyết nhục, tựa hồ đều là một bộ vô cùng đói khát dáng vẻ. Đội trưởng trừng mắt nhìn. Không nói gì. Hứa Thanh như có điều suy nghĩ. Hứa Thanh. Thời gian của chúng ta không còn nhiều lắm. Trên nóc nhà. Ánh mắt thế tử thu hồi, nhìn về phía chân trời lan tràn mà đến đỏ tươi, nhẹ giọng mở miệng, sau đó đi về phía trước một bước, trong nháy mắt sau, thân ảnh biến mất ở thiên địa, cùng biến mất còn có, Hứa Thanh, hai người rời đi, đội trưởng không có ngoài ý muốn, hắn duỗi cái lưng lười, mở ra túi trữ vật, ở bên trong lục lọi lên, nửa ngày sau tìm được một cái hộp sắt. Đội trưởng đáy lòng nói thầm, cắn nát đầu lưỡi, phun ra một ngụm máu tươi, tiếp theo phất tay đem những máu tươi này tiếp được, đặt ở trong hộp sắt, không có biện pháp, chỉ có thể vận dụng một cái này. Bất quá lại nói lão, đầu tử cái này liệu sự như thần sao? Cư nhiên tại Phong Hải quận trước, khi đi thời điểm, liền cho ta đồ chơi này. Lúc đó hắn nói, đây là mỏ neo của lão tứ. Chỉ có thể lấy máu tươi của ta mở ra, để cho lão tư tại lúc lạc lối. Đưa, đến trước mặt hắn, đội trưởng mắt nhìn hộp sắt, có tâm sớm mở ra, nhưng biết được vật này trọng yếu, vì vậy đè xuống lòng hiếu kỳ. Cùng lúc đó, ở sâu trong đại mạc thanh xa, trong sa mạc vô tận này, bóng dáng thế tử và Hứa Thanh từ hư vô lộ ra. Vừa mới giáng lâm, Hứa Thanh liền lập tức cảm giác bốn phía, xa xa núi cát không nhúc nhích, gió biến mất, khiến cho sa mạc trở nên yên tĩnh, cát sỏi màu xanh dưới chân cũng không biết vì sao, nổi lên màu xám trắng, cho người ta cảm giác chết. Nơi này Hứa Thanh đã từng tới, biết được là một mảnh hoang vu chi địa, cách Khổ Sinh sơn mạch khoảng cách mấy tháng lộ trình, ở đây được rồi, thế tử bình tĩnh mở miệng. Nhìn về phía Hứa Thanh, cuối cùng hỏi ngươi một câu, ngươi xác định? Hứa Thanh ngẩng đầu nhìn chân trời đỏ thẫm, cảm thụ một chút lực lượng tử nguyệt sao động trong cơ thể. Đó là một loại kích động phảng phất muốn thoát ly thân thể mình, trở về màn trời. Hứa Thanh không muốn buông tha tử nguyệt, cho nên hắn biết mình kỳ thật không cần đi lựa chọn, vì thế nhìn thế tử, gật gật đầu, tốt. Ánh mắt thế tử thâm thúy, tay phải giơ lên chộp về phía Hứa Thanh. Dưới một chảo này, không thấy bất kỳ khí tức tản ra, không thấy bất kỳ tu vi dao động, không thấy bất kỳ khí thế bộc phát, nhưng chính là một chảo vô cùng đơn giản như vậy. Thân thể Hứa Thanh ầm ầm chấn động, hắn rõ ràng cảm nhận được sinh mệnh chỉ hỏa của mình. Trong nháy mắt, ảm đạm xuống. Sinh cơ chỉ lực trong cơ thể tựa như có đầy đủ tự thân ý chí, trở thành cá thể, hóa thành sương mù, theo bên ngoài cơ thể nhanh chóng tản ra ngoài, sương mù màu trắng không ngừng chảy ra từ lông tơ toàn thân Hứa Thanh, từ thất khiếu của hắn, từ tất cả vị trí của thân thể hắn, liên tục tản ra ngoài, thẳng đến tay phải của thế tử. Ở trong quá trình này, Hứa Thanh thân thể bắt đầu héo rũ, tóc bắt đầu khô, bại, từng trận suy yếu cảm giác tại toàn thân hắn hiện lên. Càng ngày càng mãnh liệt, cho đến một lát sau, một cái màu trắng sương mù đoàn hội tụ ở thế tử. Trên tay phải, hắn đem tay thả xuống. Hứa Thanh thân thể lảo đảo lùi lại vài bước, từng ngụm thở, hổn hển. Giờ khắc này hắn từ bề ngoài nhìn lại, đã không còn là 20 tuổi bộ dáng, càng giống là một cái tàn niên lão già. Tóc của hắn rụng đi hơn phân nửa, còn lại những kia cũng thành xám, trắng. Thân thể của hắn khô gầy như củi, ngay cả tu vi cũng đều yếu ớt lên, thậm chí hàm răng đều buông lỏng. Hai mắt hắn vô cùng ảm đạm, đó là sinh cơ bị rút ra chín thành dẫn đến. Cảm giác trống rỗng hiện lên trong cảm giác của Hứa Thanh, hóa thành lạnh lẽo, tiến tới dâng lên cảm giác đói khát. Nhưng cảm giác này, Hứa Thanh cảm thấy còn chưa đủ. Vì thế hắn nhìn thế tử, khàn khàn mở miệng, tiền bối, ta biết ngươi có tư tâm của mình, cũng hiểu được ngươi hy vọng tử nguyệt chi lực của ta có thể mạnh hơn. Ta thậm chí có thể đoán được, cái này cùng giải cứu huynh đệ tỉ muội của ngài có liên quan. Thế tử nghe vậy không có giấu giếm, truyền ra lời nói trầm thấp. Hứa Thanh, ta đích thật là có tư tâm. Ta hy vọng tử nguyệt chi lực của ngươi có thể lại trưởng thành một ít, lại lớn mạnh một ít, bị ngươi chân chính nắm giữ. Như vậy, kính xin tiếp tục, bởi vì ta cũng muốn nắm giữ tử nguyệt lực lượng. Ta càng muốn đi xem thế giới này chân chính bộ dáng. Hứa Thanh thanh âm suy yếu, cười mở miệng. Thế tử trầm mặc, một lúc lâu sau tay trái bấm quyết, nhất thời một cỗ phong ấn uẩn thần, trong nháy mắt rơi vào trên người Hứa Thanh, tước đoạt sinh mệnh của ngươi, để cho sinh mệnh của ngươi thành trống rỗng, tước đoạt tu vi của ngươi, để linh lực của ngươi thành khô héo, tước đoạt khôi phục của ngươi, khiến ngươi không thể nghịch truyền bản thân, cuối cùng, lại tước đoạt khả năng sinh tồn của ngươi, khiến ngươi không thể di chuyển, không thể phản kháng, chỉ có thể chờ đợi tử vong đến. Hứa Thanh trong đầu nổ vang, giờ khắc này trống rỗng, hắn không biết lúc nào đứng không vững thân thể, nặng nề ngã xuống, nằm ở trong sa mạc. Thế tử than nhẹ, thật sâu nhìn Hứa Thanh, xoay người hướng về bầu trời, đi đến, từng bước, dần dần đi xa, chỉ để lại sa mạc yên tĩnh này. Để lại bóng dáng cô độc nằm ở nơi đó. Hứa Thanh thích yên tĩnh, bởi vì yên tĩnh có trợ giúp suy nghĩ. Hắn thích suy nghĩ, chỉ là giờ khắc này hắn ở trong thiên địa yên tĩnh này, ngay cả năng lực suy nghĩ cũng đều có chút không có. Hắn cảm nhận được cực hạn suy yếu, ngón tay cũng không cách nào đi động một chút. Hắn càng cảm nhận được cái lạnh khiến hắn ghét nhất. Thật lâu, thật lâu, Hứa Thanh đáy lòng suy yếu thì thào. Hắn đã thật lâu không có thể nghiệm loại này khi còn bé lạnh băng. Thân thể rét lạnh, xâm nhập linh hồn, từ trong ra ngoài băng, để cho thân thể hắn không khống chế được run rẩy. Ý thức có chút mơ hồ. Trong lúc mơ hồ, Hứa Thanh giống như nhìn thấy rất nhiều hình ảnh. Trong hình ảnh có một thiếu niên bẩn thỉu từ trong vô số tử thi bò ra, gian nan dẫy dụa đi về phía trước. Chỉ vì sống sót, kỳ thật, cảm giác như bây giờ, ta khi còn bé, cũng đã có, mà không chỉ một lần. Hứa Thanh lẩm bẩm, vô số lần đói sắp chết, vô số lần lạnh trong lòng tuyệt vọng. Hắn vì sống sót, trước kia cái gì đều ăn qua, vỏ cây đã là rất xa xỉ vật đói đến cực hạn. Bùn đất cũng có thể đỡ đói. Cho nên, thế tử kỳ thật sai rồi. Hắn hẳn là để cho ta có một ít khí lực, như vậy mới có thể sâu hơn tầng thứ cảm thụ đói. Hứa Thanh miễn cưỡng cười cười, run rẩy nâng cánh tay héo rũ của mình lên, cố gắng đặt ở trước mặt của mình, đặt ở bên miệng. Trong mắt của hắn chậm rãi lộ ra điên cuồng, nhãn cầu dần dần hiện lên tơ máu, gân xanh trên trán phồng lên, hội tụ toàn bộ khí lực hiện giờ, mạnh mẽ mở miệng lớn, dùng toàn lực cắn ở trên cánh tay của mình. Máu tươi theo bờ môi cùng hàm răng của Hứa Thanh tràn ra, từng sợi chảy xuôi, nhưng không đợi nhỏ xuống, đã bị Hứa Thanh hít vào một giọt, không thừa nuốt xuống, cùng bị hắn nuốt vào. Còn có một khối máu thịt trên cánh tay hắn cắn xuống, không cần nhai kỹ, cổ họng Hứa Thanh mấp máy, hung hăng nuốt xuống. theo huyết nhục ở trong cổ họng trượt động, rơi vào dạ dày, đè ép vô, cùng với dịch dạ dày, giống như mặt đất khô héo nghênh đón cam lộ, đồng loạt xông lên, Hứa Thanh miệng đầy máu tươi, cảm thụ dạ dày mình nhu động, cái này, quen thuộc cảm giác, để cho hắn nở nụ cười, lúc này mới đúng a, muốn đói, ít nhất còn cần có một ít khí lực mới, được, chỉ là nụ cười này, có chút kinh khủng, mà khi cười, ánh mắt Hứa Thanh, càng đỏ thẫm, hô hấp của hắn dồn dập, theo khí lực khôi phục một chút, cái loại cảm giác đói khát băng hàn cùng hư không này, cũng càng ngày càng mãnh liệt, đường vào ma môn sâu như biển, thử hỏi, như thế nào mới gọi là ma tu, luyện thi, đoạt xá, thải bổ, giết người, là ma tu, tàn hại bá tánh, mưu hại, thương sinh cũng là ma tu, vậy, vì một chút chấp nhất trong lòng mà tung, hoành vũ trụ bát hoang, nghịch trần diệt kiếp có phải là ma tu? Mời đọc, Đông Ly Trần Kiếp Diệt, chương đều như vắt chanh.